Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Vì nghệ thuật hiến thân. Hai cái nam nhân. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy hắn có thể. Vương Xuân Sinh người này lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu diễn kịch. Có thể nói là một cái tiểu hí cốt. Diễn kỹ phương diện kia là không thể nói. Hơn nữa bây giờ hình tượng lại phi thường phù hợp, vậy cơ bản liền có thể xác định. Nhưng là còn có một cái vấn đề. Lâm Bắc Phàm hỏi: Biết làm đồ ăn sao? Biết, Vương Xuân Sinh trả lời, ngữ khí không có bao nhiêu biến hóa, nhưng chính là cái này đơn giản một chữ nhường hắn tăng thêm mấy phần tự tin. Lâm Bắc Phàm chỉ bên cạnh cái bàn, mặt bàn có cái thớt cùng một cây đao. Thớt một bên còn có mấy cái nguyên liệu nấu ăn, một bên còn có một cái nồi, có thể nhóm lửa xào rau một loại kia. Lâm Bắc Phàm nói, nơi đó có mấy cái nguyên liệu nấu ăn, ngươi liền theo ý ngươi làm một món ăn. Tốt, Lâm tiên sinh. Vương Xuân Sinh đi qua nắm lên cây đao kia, tùy ý chọn trước vài món thức ăn tiến hành xử lý. Chỉ thấy cây kia thô to cà rốt trên tay hắn nhanh chóng biến thành phiến, sau đó lại biến thành tia. Mặt khác đồ ăn cũng nhanh chóng xử lý, mỗi một cái thủ pháp đều phi thường chuyên nghiệp, không có động tác dư thừa. Sau đó lên nồi xào rau, chảo nóng về sau tiến hành đại hỏa trộn xào. Tuy nhiên đều là tương đối đơn giản trình tự, nhưng là thủ pháp vô cùng lão đạo, liếc mắt có thể nhìn ra hắn là chuyên nghiệp. Lâm Bắc Phàm con mắt càng ngày càng sáng. Vị này diễn viên chủ nghệ tốt như vậy, nếu như làm nhân vật chính không biết bớt hắn bao nhiêu công phu. Không đến một chút thời gian, một đạo sắc thái rực rỡ đồ ăn liền trình lên trước mắt mọi người. Món ăn này vẫn là chủ thần, bên trong tam cấp chủ sư đồ ăn. Độ khó vừa vặn xen vào không phải chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp tầm đó, nhưng là người bình thường muốn làm tốt lại không dễ dàng. Nhìn đến ngươi có học qua tam cấp chủ sư trình độ, Lâm Bắc Phàm xem như ẩn núp siêu cấp đại chủ, liếc mắt liền nhìn ra Vương Xuân Sinh nội tình, đích xác có được tam cấp chủ sư trình độ. Vương Xuân Sinh cười nhạt một tiếng, nói: Mời Lâm tiên sinh cùng với các vị ban giám khảo tiến hành nhấm nháp. Sớm đã chờ đợi ăn hàng Tiền Đa Đa lập tức nắm lên đũa kẹp một miếng ăn bỏ vào trong miệng. Sau đó say mê nhấm nuốt. Nói, thích nhất đạo này lạc diệp tân phân. Tuy nhiên tất cả đều là thức ăn, nhưng lại phi thường thơm ngọt. Có thịt vị đào, mấy vị khác ban giám khảo theo thứ tự nhấm nháp. Xác thực không tệ. Cùng ta ở Long Môn Tửu Điếm ăn chính là không sai biệt lắm vị đạo. Cái gì không sai biệt lắm? Đã có chính nó vị đạo. Ta nhìn thấy vừa rồi hắn có chút xử lý không giống bình thường. Bất quá vẫn như cụ ăn rất ngon. Ta rất thích ăn. Nghĩ không ra ở khảo hạch thời điểm còn có cơ hội ăn vào chủ thần bên trong đồ ăn. Tiểu hỏa tử, ta xem trọng ngươi. Lâm Bắc Phàm cũng là ăn một miếng, vị đạo nói tóm lại vẫn được, vị đạo thật rất không tệ, có thể thấy được ngươi là hạ một phen khổ công học tập. Lâm Bắc Phàm cười nói, ta nhớ được lúc trước ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi khả năng còn đối với chủ nghệ một chữ cũng không biết, nhưng là đi qua ta nhắc nhở, ngươi xác thực nghiêm túc học tập không ngắn thời gian. Từ trên tay ngươi thật dày kén liền có thể nhìn ra được. Cảm tạ Lâm tiên sinh ca ngợi. Nếu như không phải Lâm tiên sinh lúc trước nhắc nhở, chỉ sợ còn không có cái này kỳ ngộ. Khiêm tốn, đây là ngươi bản thân cố gắng tranh thủ. Lâm Bắc Phàm khoát tay áo, cười nói, tuy nhiên ta không cố gắng, nhưng là ta thưởng thức cố gắng người. Ở hình tượng bên trên, ngươi và Lưu Ngang Tinh rất xứng đôi. Ta trên nguyên tắc đồng ý ngươi diễn xuất Lưu Ngang Tinh nhân vật này, nhưng là chúng ta còn muốn ở diễn kỹ phương diện tiến hành cân nhắc. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm đã tương đối tán thành Vương Xuân Sinh đến đóng vai chủ thần, bên trong nhân vật chính Lưu Ngang Tinh, nhưng chỉ đơn giản như vậy đồng ý, tâm lý lại cuối cùng có chút khó chịu. Thật giống như cái này nữ nhi muốn xuất giá, kiểu gì cũng sẽ nghĩ thiết trí chút độ khó đến khó xử tân lang. Mời Lâm Tiên Sinh ra đề mục, vậy liền đến một trận đơn giản đối thủ hí a. Lâm Bắc Phàm nhìn xem một bên còn ăn uống thả cửa Tiền Bàn Tử nói ra, ngươi liền đem con lợn này coi như nữ chính Triệu Mai Lệ đến một trận tràn ngập tình cảm tỏ tình a. Cái kia đoạn ngắn ở chủ thần bên trong có thể hiện, ngươi cứ dựa theo cái kia đến. Vương Xuân Sinh cùng Tiền Bàn Tử đồng thời ngây ngẩn cả người. Vương Xuân Sinh là chán ghét muốn ói, Tiền Bàn Tử là ủy khuất muốn khóc, bởi vì đoạn này hí thực sự quá lúng túng. Đó là có diễn hôn được không? Ngươi muốn hai cái đại nam nhân diễn hôn, có phải hay không không quá thỏa đáng? Lâm Tiên Sinh, có thể hay không đổi một người? Không vật thật biểu diễn cũng được a. Vương Xuân Sinh dở khóc dở cười. Vị này Lâm Tiên Sinh quả nhiên là không đi đường thường. Ta cũng cảm thấy hẳn là đổi một người. Tỷ như Lâm chủ nhiệm cũng không tệ. Lão gia hỏa này một mực hướng ta phản ứng muốn một vai đi diễn. Hiện tại cũng nên là hắn thực tiễn thời điểm. Tiền Bàn Tử không chút do dự đem mình chiến hữu kéo xuống nước. Lâm chủ nhiệm vội vàng khoát tay. Cái này không cần đâu. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hai vị kia phó đạo diễn đây. Một bên hai vị phó đạo diễn liền vội vàng lắc đầu. Nói thẳng bản thân không được. Lâm Bắc Phàm giận. Các ngươi đây là có ý gì? Chỉ bất quá một tuồng kịch mà thôi. Đây là vì nghệ thuật hiến thân. Mọi thứ đều là nghệ thuật. Các ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn mất khôn. Hy sinh một lần đều không được. Mặt khác bốn người vội vàng cúi đầu. Trong lòng oán thầm vì sao không phải ngươi vì nghệ thuật hiến thân. Xem các ngươi từng cái hùng dạng, ta đều thay các ngươi cảm thấy bi ai. Lâm Bắc Phàm ai thán bất hạnh. Sau đó quay đầu mặt mày hớn hở nói. Xuân Sinh a, bọn hắn có thể là quá thẹn thùng, cho nên không có ý tứ đứng ra. Ngươi liền ở bốn người này bên trong tùy tiện chọn một rất thuận mắt ra tay đi. Vương Xuân Sinh, ngoặc kép, ngươi nụ cười làm sao như vậy không có hảo ý. Một cái miệng đầy đều là dầu mập mạp chết bầm. Một cái hói đầu trung niên lão nam nhân. Một cái thích uống rượu thuốc hút lão đầu tử. Còn có một cái bẩn thỉu râu ria xồm xoàm trung niên nhân. Được rồi, coi như vì nghệ thuật hiến thân. Vương Xuân Sinh thống khổ nhắm mắt lại. Gà trống nhỏ điểm đến ai liền hôn ai. Cuối cùng vẫn là Tiền Bàn Tử trúng chiêu. Hai người đều phi thường thống khổ. Mặt khác bốn cái cực kỳ khoái lạc. Lúc này, ngoại giới chờ thật lâu. Đã có người dần dần sinh ra không kiên nhẫn. Đi vào lâu như vậy còn không ra. Mọi người đi vào đều là không đến 3 phút đồng hồ liền đi ra. Hắn đi vào đều nhanh 10 phút. Chẳng lẽ hắn đã bị tuyển chọn? Lưu gia cười ha ha. Ta quả nhiên không có nhìn lầm Xuân Sinh đứa bé kia. Bởi vì một vai cam nguyện bỏ ra nhiều như vậy. Lẽ ra lấy được hồi báo. Nhân vật chính Lưu Ngang Tinh 89 phần 10 là của hắn rồi. Mặt khác Star TV nghệ nhân đều khuôn mặt vui vẻ. Có thể bị người một nhà cầm xuống dù sao cũng so bị người khác cầm xuống muốn tốt. Lúc này, rất nhiều người ảm đạm, còn rất nhiều sắc mặt người đều khó coi. Những cái này sắc mặt nhìn không tốt đều là lấy tiểu thịt tươi làm chủ. Bọn hắn nguyên lai liền là ôm hy vọng lớn nhất đến cạnh tranh Lưu Ngang Tinh cái này một vai. Bởi vì ai diễn xuất nhân vật này liền mang ý nghĩa ai sẽ hỏa. Hơn nữa là siêu cấp đại trù hỏa, mang tới lợi ích khó có thể tính toán. Hiện tại cư nhiên bị một cái không có cái gì tiếng tăm tiểu tử bắt lại. Chẳng phải là để bọn hắn tổn thất nặng nề. Không muốn nói bừa, chỉ cần không có tuyên bố, liền không thể kết luận. Ở bên trong ngốc lâu, nói không chừng là bởi vì chuyện khác. Ta càng thấy, bọn hắn có lẽ liền ở bên trong ôn chuyện. Đúng lúc này, Vương Xuân Sinh sắc mặt phi thường mất tự nhiên đi ra. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn mặt có chút xanh. Cảm giác kia giống như hôn lấy mông heo một dạng. Còn có tiền bàn tử cũng lao ra ngoài. Nhanh chóng đẩy ra đám người xông về phòng vệ sinh. Xuân Sinh, ngươi thế nào? Bắt lại sao? Đám người tò mò vây xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.